Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời của Hải Du khiến Lâm Tang rất khiếp sợ, lại có một loại cảm giác quả nhiên như Thích Hy Hải Thần còn sống. Hải yêu tộc là thiên chi kiêu tử chân chính, được sủng ái hết sức. Bọn họ là chủng tộc duy nhất có thể được gọi là hải tính. Điều này có thể nhìn ra Hải Thần đối với Hải yêu tộc đặc biệt. Bọn họ có nội tâm tinh khiết nhất cùng huyết mạch tôn quý nhất. Hải Thần lo lắng bọn họ sẽ bị chủng tộc khác khi dễ, lại giao cho bọn họ thực lực cường đại. Nhưng cỗ thực lực này chỉ có thể xuất hiện sau khi bị thương. Sau khi bị thương tổn, Hải yêu tộc sẽ biến thành hắc đồng. Có được thực lực cường đại, chính là trạng thái hiện tại của Lâm Tang. Còn có thể trở về sao? Đây là câu hỏi mà Lâm Tang muốn biết nhất. Có thể là có thể, nhưng năng lực của ta không đủ, có được hay không còn phải xem tế ti. Hiện tại, Hải Du dẫn nàng đi chính là tế ti động. Giữa sơn động ngồi xếp bằng một vị tế ti già nua, tóc hoa râm, vẻ mặt đều là dấu vết của năm tháng. Lâm Tang chưa từng thấy qua giống cái già nua như vậy. Tế ti trước mắt thoạt nhìn so với tế ti A nội lúc trước còn già hơn. Tế ti, ta mang nàng đến. Hải Du cung kính hành lễ. Lâm Tang hành lễ theo. Lão tế ti là một giống cái rất tốt. Nàng cười tủm tỉm để cho hai người ngồi xuống, lại đem ánh mắt rơi xuống chê. N người Lâm Tang thật lâu, lâu đến khi Lâm Tang cũng có chút không được tự nhiên, lão tế ti mới mệt mỏi nhắm mắt lại, chậm rãi nở nụ cười. Hy vọng của Hải yêu tộc, người rốt cục cũng tới. Ánh mắt Hải Du tang ngời, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tang càng thêm nóng bỏng. Chỉ có Lâm Tang vẻ mặt mờ mịt, hy vọng gì? Từ sau khi Hải Thần đại nhân biến mất, Hải yêu tộc đã bị các bộ lạc khác tiến công, bởi vì máu của Hải yêu tộc có thể làm cho tất cả vết thương khỏi hẳn, cũng có thể làm cho một lão thú nhân lớn tuổi kéo dài xin hát mệnh, cho nên bọn họ ngấp ngó huyết nhục của chúng ta. Lão tế ti nhẹ nhàng cười nói, nhưng bọn họ đánh giá thấp thực lực của Hải yêu tộc, sau khi bị thương tổn, thực lực của Hải yêu tộc sẽ cường đại đến bất khả xâm phạm. Chúng ta đem tất cả bộ lạc khi nhục chúng ta đánh trở về, nhưng cũng hạ xuống thanh danh tàn bạo, trở thành tồn tại trong hải dương ai cũng sợ hãi. Tộc trưởng năm đó là A phụ của ta, lão nhân gia hắn làm chủ dẫn chúng ta chuyển đi ẩn cư ở chỗ này, tế ti đại nhân ở chung quanh bày ra kết giới, có thể làm cho chúng ta cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Hải Du nói thêm, nhưng mặc dù như thế, Hải yêu tộc vẫn đang gặp phải nguy cơ. Hải Du nhìn tế ti già nua, thanh âm có chút xa xút. Tế ti dần dần già nua, trong bộ lạc không có tế ti mới, kết giới không duy trì được lâu. Nhưng ngươi xuất hiện, lão tế ti bình tĩnh nhìn nàng, thú con, ngươi đến chính là kỳ ngộ của Hải yêu tộc. Lâm Tang không hiểu, vì sao tế ti già đi, tại sao không nuôi dưỡng các thầy tư tế mới? Ta không thể làm gì được sao? Hải Du cười khổ, đây chính là nơi nguy cơ của Hải yêu tộc. Từ nhiều năm qua, tế ti bộ lạc đều là Hải Thần đại nhân trực tiếp chỉ định, không có mệnh lệnh của ngài ấy, tế ti lực không cách nào truyền thừa. Lâm Tang càng không hiểu, vậy còn ta, tế ti, người không giống nhau, người có cái đuôi bảy màu, người nhất định chính là tế ti truyền thừa do Hải Thần đại nhân chỉ định. Lâm Tang, tiếp theo, Lâm Tang nghe một câu chuyện khác về lai lịch của thần biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương truyền, hình thú của Hải Thần đại nhân cũng là một nàng tiên cá. À không, là hải yêu tộc, nàng có đuôi bảy màu cùng dung nhan xinh đẹp. Về sau trong tế ti hải yêu tộc, sẽ xuất hiện mấy thú nhân có cái đuôi màu sắc, không ngoại lệ. Những thú nhân này đều trở thành tế ti có thực lực cường đại nhất trong lịch sử hải yêu tộc. Năng lực có được có thể khuấy động phong vân ở hải dương, cho dù là vị lão tế ti sống lâu đời nhất này, cũng chỉ có một cái đuôi màu đỏ. Lâm Tang kinh ngạc, vị tế ti này có thể duy trì kết giới cường đại như vậy. Tế ti đuôi màu sắc nếu thật sự thần kỳ như bọn họ nói, chẳng phải là lợi hại hơn sao? Nhưng nàng rất rõ ràng, mình cũng không có năng lực cường đại gì. Ngươi bây giờ đương nhiên còn chưa có, bởi vì ngươi còn chưa hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Hả, thân là tế ti hải yêu tộc, phương thức tiếp nhận truyền thừa không giống với các bộ lạc khác, ngươi cần phải đi hái một viên thánh quả. Tiến hành tiến hóa lần cuối cùng, chỉ cần thành công, người chính là tế ti có đuôi màu sắc, có thể cứu vớt toàn bộ hải yêu tộc. Không phải, Lâm Tang đều muốn túm tóc, hai người thật sự không muốn rời khỏi nơi này xin. hát hoạt như vậy sao? Nếu như là lúc Hải Thần Đại Nhân còn sống, chúng ta tự nhiên là nguyện ý, Hải Du cười khổ. Hải Dương bây giờ đã không còn như trước, chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, rất nhiều thú nhân muốn uống máu của chúng ta, ăn thịt chúng ta, lòng TH. Am trong thú nhân sẽ không dừng lại, chúng ta đã chán ghét ánh mắt TH. Am Lam cùng chiến đấu vô cùng tận, không phải là không có thực lực chống lại, mà là chán ghét cuộc sống như vậy. Hải yêu tộc trong xương khắc hòa bình cùng với khát vọng tốt đẹp, nhưng không có hải thần trấn áp Hải Dương, đã bị TH. Am Lam tràn ngập, bọn họ không giấu đi, chiến tranh sẽ không chấm dứt. Đối với thú tộc hải yêu khao khát hòa bình mà nói, đây là chuyện thống khổ nhất. Cánh tay lão tế ti vung lê, N, ba người đảo mắt xuất hiện trong một cái động cây, Lâm Tang cúi đầu nhìn, chỉ thấy cả hải yêu tộc đều thu hết vào đáy mắt, mơ hồ còn có thể nhìn thấy biên giới xuất hiện có quang mang nông cạn, như ẩn như hiện. Kết giới không chống đỡ được lâu, chờ nó bi, ến mất, hải yêu tộc sẽ một lần nữa bại lộ trước mặt thế nhân, chiến tranh sẽ một lần nữa cuốn tới, tộc nhân sẽ một lần nữa lâm vào thống khổ dãy rua. Thanh âm già nua của lão tế ti rất ấm áp, kể lại thống khổ trong lòng nàng. Năm đó khi ta tiếp nhận truyền thừa, tế ti đời trước nói với ta, không ai có thể làm đấng cứu thế, thân mang huyết mạch thần bí không phải L, ổi của chúng ta, không nên trở thành cái cớ chúng ta bị bắt giết. Khi đại dương cho chúng ta ác ý vượt ra ngoài sự chấp nhận bên trong, hãy giấu mình và không nhìn vào những điều đau đớn. Ta đã cố gắng để cung cấp cho tất cả các yêu tộc biển một môi trường yên tĩnh để sống cuộc sống đơn giản và hạnh phúc của họ. Bây giờ, ta gần như không thể chịu đựng được. Lâm Tang, ngươi có thể giúp họ. Lâm Tang mím môi, cô chỉ muốn khôi phục lại đôi mắt như cũ mà thôi. Chỉ cần tiếp nhận truyền thừa, ánh mắt của ngươi có thể trở về nguyên trạng. Hải Du chờ mong nhìn cô, Lâm Tang u oán đáp lại cười, ngươi vừa rồi còn nói lão tế ti có biện pháp. Ha ha, đó không phải là, mấy năm nay lực lượng tế ti đều dùng để duy trì kết giới sao, hiện tại tế ti đại nhân lực lượng sắp khô kiệt, muốn giúp ngươi cũng có tâm vô lực à, Hải Du xấu hổ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão tế ti gọi nàng đến trước người, Lâm Tang, ngươi là một thành viên của hải yêu tộc, hôm nay vô luận ngươi có nguyện ý tiếp nhận truyền thừa hay không, ta đều phải nói cho ngươi biết, Hải Dương đối với ngươi mà nói không an toàn. Trước khi đạt được thực lực cường đại, không nên lộ ra nguyên mẫu trước mặt bất kỳ thú nhân Hải Dương nào, điều này rất nguy hiểm. Chuyện truyền thừa ngươi lại suy nghĩ, ta còn có 2 tháng. Lâm Tang nhìn ánh mắt tự ái của bà, bất đắc dĩ đi theo Hải Du rời đi. Đi ra khỏi sơn động tế ti, Hải Du nói với nàng. Kỳ thật ta có thể cảm giác được lực lượng tế ti đang dần bi. Ến mất, mấy năm nay lão nhân gia nàng chống đỡ rất vất vả. Ngươi mới tới nơi này ngày đầu tiên chúng ta liền hướng ngươi cầu xin giúp đỡ, thật sự là đi đến tuyệt cảnh. Không ai biết hải thần đại nhân đi đâu sao? Lâm Tang hỏi, một vị thần, tại sao vô duyên vô cớ bi, ến mất, cách chương.